Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Khách đến làm như thế nào? Trước đoạt cơ duyên cũng được, giống lưu truyện một loại so sánh cấp tiến người phảng phất bị áp chế chiến ý, có phần có chút tiếc nuối thỏa hiệp. Trần Trường Sinh không để ý đến bọn họ, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ cấm mà nói, cơ duyên chi địa nhiều bị tiên giới khí tức che đẩy, thần thông vô pháp nhìn thấy. Trước đi theo ta, hắn mang theo mọi người tại hư không cấm địa cực tốc ghé qua. Tại bên ngoài chúng nhiều trong mắt cường giả, chỉ gặp một nhóm người này mạnh mẽ đâm tới. Tại toàn bộ trong cấm địa tán loạn, tốc cực nhanh, có đôi khi trên đường gặp được cơ duyên cũng không giảm tốc độ hái, mà chính là nhìn như không thấy, trực tiếp bay qua. Những tiểu tử này đang làm cái gì? Con ruồi không đầu một dạng chạy loạn, cơ duyên cũng không lấy, chẳng lẽ là đang tìm dị tộc? Không phải, nhìn kỹ bọn họ có ý tại tránh đi dị tộc lưu lại dấu vết. Này làm cái gì vậy? Cũng không tìm cơ duyên, cũng không tìm dị tộc. Chơi đâu? Bọn họ tiếp tục như thế sớm muộn muốn bị dị tộc đụng phải. Đến lúc đó ai? Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Đếm không hết bất hủ cường giả bị Trần Trường Sinh phen này động tác làm mơ hồ. Trong lòng một mảnh khẩn trương. Cấm địa bên trong, Trần huynh, chúng ta nếu như vậy chạy lung tung tới khi nào a? Nếu không chúng ta liền đi hái cơ duyên, nếu không phải là làm dị tộc, loạn như vậy chạy làm cái gì? Lưu truyện các loại cũng đang kêu la, loại này nhìn lấy cơ duyên từ bên người bỏ lỡ, lại không thể đi giết dị tộc, tăng thêm không hiểu Trần Trường Sinh ý đồ hung hăng chạy loạn. Không ít người tâm lý đã là không có kiên nhẫn. Nhanh, Trần Trường Sinh qua loa một câu, không làm thêm giải thích quá phiền phức. Hắn không có ý định vừa tiến đến liền cùng dị tộc liều mạng, như thế tổn thất quá lớn. Nếu là hắn hoàn hảo không chút tổn hại nghiền ép, mà muốn nghiền ép liền cần cướp đoạt cơ duyên tăng thực lực lên. Có thể không thanh không bạch xem thời cơ duyên liền loạn đoạt lời nói, khó tránh khỏi sẽ cùng dị tộc đoàn binh gặp nhau. Cái này cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, cho nên hắn cần đem toàn bộ cấm địa cơ duyên đi một lần. Rõ ràng cơ duyên phân bố, làm đến trong lòng hiểu rõ, mới có thể căn cứ dị tộc động tĩnh tại tránh đi dị tộc đồng thời, thong dong hái đến trình độ lớn nhất cơ duyên. Bởi vậy chuyến này nhìn như không đầu vô não chạy loạn, kỳ thực là đem chọn cái trong cấm địa cơ duyên đều không sai tại ngực. Rốt cục, hắn đến đỉnh núi chỗ, ánh mắt liếc nhìn trong dãy núi nhấc lên dị tộc động tĩnh. Cười lạnh, dị tộc vẫn đang truy tung chúng ta tung tích, bởi vì nghĩ đến đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cho nên những cái này dị tộc tụ tại một khối, cũng không tách ra. Hiện tại bọn hắn tụ, chúng ta tán, chia ra ba đường, một đường từ Tần huynh dẫn đội, qua đỉnh núi đem vừa rồi ta lưu lại ký hào số 3 cơ duyên địa thu hồi lại. Thứ hai đường từ Tử Vân Thường dẫn đội, về phía sâu phương, qua đem số 6 cơ duyên thu hồi lại. Ba đường từ Trình Ngọc Năm dẫn đội, qua bên trái, đem số 4 cơ duyên mang tới. Hắn vừa nói như vậy, chúng thần tử đế tử đều là con mắt tỏa ánh sáng. Vừa rồi đánh dấu những cơ duyên này toàn bộ đều là dày đặc nhất cơ duyên. Đến đó đi một chuyến thu hoạch thế nhưng là không ít. Chờ một chút dị tộc nếu như tản ra, cùng các ngươi chạm mặt sau không thể xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập về sau mới có thể từng cái đánh tan. Điểm tụ tập nhìn ta nhắc nhở. Kim Long làm hiệu, đi thôi. Trần Trường Sinh phất tay, ánh mắt làm theo xa xa nhìn qua dị tộc động tĩnh. Chỉ cần có bất kỳ tình huống gì hắn liền sẽ đem người đều triệu tập lại. Hiểu, chúng ta cái này qua. Đến bây giờ trong trong ngoài ngoài người cuối cùng là minh bạch Trần Trường Sinh vừa rồi một trận tán loạn ý tứ. nguyên lai là muốn tìm đến cùng dị tộc lượn vòng phương pháp. Kể từ đó, xác thực có thể tạm thời tránh đi nguy hiểm, nhưng bọn hắn sớm muộn sẽ bị dị tộc phát hiện. Liền như vậy lớn một chút địa phương, luôn không khả năng một mực tránh cho gặp nhau, mà dị tộc một khi khóa chặt bọn họ vị trí, nhượng cự thú buông xuống, mà lại hiện tại cự thú ẩn mà không ra. Là một cái cự đại tai họa ngầm, ngoại giới chúng nhiều cường giả nhìn nơm nớp, lo sợ. Đừng nhìn hiện tại Trần Trường Sinh bọn người ngay ngắn rõ ràng. Có thể kỳ thực liền như là đi tại bên bờ vực. Một cái khó mà nói liền bị ẩn trong bóng tối cự thú phát hiện. Mà lấy cự thú bất hủ cảnh thực lực, chỉ cần chạm mặt liền là chết, liền chạy trốn hy vọng đều không có. Người ở chỗ này, bỗng nhiên một trận nộ hống truyền đến. Tại đỉnh núi quan sát toàn bộ dị tộc động tĩnh Trần Trường Sinh cũng bị dị tộc phát hiện, nhất thời sơn mạch chấn động, trên trăm cái dị tộc xông ngang mà tới. Trong lúc nhất thời vô số trong lòng người siết chặt, chỉ gặp cái này trên trăm cái dị tộc trong không chỉ có thiên kiêu, thậm chí còn có 10 cái trà trộn tiến đến lâu năm đỉnh phong võ tổ. Những cái này dị tộc thậm chí ngay cả tầng này quy củ cũng đánh vỡ. Nhập cư trái phép lão bài cường giả bước vào cấm địa. Hộ giá hộ tống, đơn giản đáng chết, bọn họ liền bất hủ cự thú đều bỏ vào, lại nhiều phái mấy cái đỉnh phong võ tổ lại như thế nào? Đây là triệt để vạch mặt, ngoại giới chúng nhiều cường giả tức giận. Cấm địa bên trong, Trần Trường Sinh lại là cười lạnh một tiếng. Ba đường qua số một cơ duyên, một đường đi xuống dưới, hai đường tiếp tục hướng chỗ sâu cơ duyên địa tiến về. Hắn không vội không chậm sau khi phân phó, thân hình nhất động, mang theo trên trăm cái dị tộc thiên kiêu cường giả hướng không người không có cơ duyên không nguy cơ địa phương mà đi. Tiểu tử chạy đâu? Ngăn lại hắn, trên trăm cái dị tộc thiên kiêu truy kích Trần Trường Sinh. Ngoại giới vô số cường giả không khỏi nhíu mày. Trần Trường Sinh đây là muốn làm cái gì? Đặt mình vào nguy hiểm, hy sinh chính mình, thanh toàn những người khác, lấy một đối trăm, hơn nữa còn có không ít đỉnh phong võ tổ. Tại dạng này đội hình dưới, Trần Trường Sinh bây giờ không có đường sống. Nhưng mà rất nhanh, ngoại giới vô số người ánh mắt đều trở nên kinh ngạc. Chỉ gặp Trần Trường Sinh một người thoải mái biểu tình, bị trăm người truy kích. Đủ loại thủ đoạn thần thông oanh sát, hắn một đường chỗ qua đúng là phiến diệp không dính vào người. Toàn bộ linh hoạt tránh đi, thậm chí đến đằng sau, những cái này dị tộc trong bị Trần Trường Sinh rút chúng thời cơ phản sát khoảng chừng 10 người. Số lượng, chết 10 cái dị tộc tất cả đều là thần tử cấp thiên kiêu. Gia hỏa này, sự tình thật đúng là không nhỏ. Đông đảo nhân tộc cường giả tâm lý thoáng nhẹ nhõm, mà ở trong cấm địa, thế muốn nhất cử đánh tan nhân tộc dị tộc nhau nhau dừng bước lại. Đừng đuổi, truy nửa ngày chỉ có hắn một người, những người khác chắc hẳn phân tán rời đi. Hiện tại tản ra, không cần vội vã đối phó hắn, trước tiên đem những người khác xử lý sạch. Dị tộc vang tản ra, chỉ để lại hai cái đỉnh phong võ tổ kiềm chế Trần Trường Sinh. Các ngươi hai cái không đi. Trần Trường Sinh nhìn một cái dị tộc đỉnh phong võ tổ, nhẹ giọng cười nói, này cũng phải cẩn thận một chút, đừng đem mệnh ném, cuồng vọng. Hai đại đỉnh phong võ giả cười lạnh, chỉ bằng những người tuổi trẻ này, muốn đối phó bọn hắn hai cái đỉnh phong võ tổ. Nói chuyện viển vông. Coi như Trần Trường Sinh đem bọn hắn dẫn tới nhân tộc căn cứ, hai người bọn họ cũng có toàn thân trở ra thực lực. Bởi vậy hai cái dị tộc không hề cố kỵ đi theo Trần Trường Sinh mà đi. Trần Trường Sinh bật cười lớn, càng là không có chút nào lo lắng mang theo hai đại dị tộc hướng phía Tần Thiên Bằng bọn người nơi ở mà đi. Rất nhanh, song phương chạm mặt, Tần Thiên Bằng bọn người hướng Trần Trường Sinh nhìn tới. Trần Trường Sinh cười đối Tần Thiên Bằng đám người nói, khách nhân đến thăm,